Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1837, chương 1858, chương 1838, đập nồi diêm thuyền. Smiley, đầy trời cuồng oanh loạn tạc, ở trong chớp mắt, đã đem nổi hư không chi bạch mai hoàn toàn vây quanh. Dày không ra phong. Giống như vạn mũi tên đủ phát. Không, cái kia đang ở liều mạng đánh một trận tử chiến Diệp Lăng Thao ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng hơn 10 tôn đầu sỏ, cũng là từng cái tựa như nổi điên cuồng oanh đứng lên. Bạch Mai tuyệt đối không thể chết. Nếu không, một lần này ý nghĩa mất giáo. Mặc dù là Diệp cô tiên đám người có thể đỉnh đi, cướp đi đế vị, nhưng là cái này tuyệt đối không phải bọn họ ban đầu bản tâm a. Tuyệt đối không phải, nhưng là vào giờ khắc này, làm phô thiên cái địa thần thông điên cuồng đánh phía Bạch Mai một khắc kia. Đột nhiên, một tầng mịt mờ sáng bóng trong nháy mắt đem Bạch Mai bao phủ. Ùng ùng, cuồng oanh loạn tạc thần thông, hung hăng đánh vào Bạch Mai thân thể mặt ngoài tầng kia sáng bóng mặt. Nhưng điều người rung động một màn xảy ra, cái kia như hỏa tiễn đạn màn một dạng đáng sợ công kích, dĩ nhiên không có thể lay động Bạch Mai nửa điểm thân ảnh, thậm chí liền tầng kia mịt mờ sáng bóng đều không thể oanh phá. Cái gì? Cái này không thể, mẹ kiếp, cái này đặc biệt gặp quỷ đi, là thánh nhân, cũng phải bị chúng ta cái này liên thủ công kích cho đánh thành cho. Huống là một cái Bạch Mai. Không, không thể, chẳng lẽ hội là đắc kỷ chuyển thế cái dở trò quỷ. Nhưng là không thể a, một cái đắc kỷ chuyển thế mới có rất mạnh, từng cái cường giả, toàn bộ đều trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn phiêu phù ở hư không chi, giống như nữ như thần Bạch Mai, chúng chờ quá mức gấp gáp. Đột nhiên, Bạch Mai mở con mắt, mỉm cười, chỉ một điểm, nàng thiên thiên mảnh nhỏ chỉ, dĩ nhiên trực tiếp tiêu xạ ra một đạo chói mắt phấn hồng ánh sáng. Ong ong, phấn hồng ánh sáng ngưng tụ thành một cái to lớn hình trái tim. Hình trái tim ba động, lấy quỷ dị tư thế bay thẳng lướt đến rồi đoàn người. Phật tổ Như Lai chờ một đám đại năng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hướng quỷ dị kia hình trái tim trực tiếp hạ thủ, nhưng điều người phát lạnh chính là, cái này đáng sợ công kích, dĩ nhiên theo hình trái tim chi trực tiếp xuyên thấu, phù phù phù phù, cái này lực lượng, xuyên thấu hình trái tim, trực tiếp đánh tới đối diện mỗi bên đại cường giả thân. Cái này từng cái cường giả, lại bị gài bẫy, ở tự giết lẫn nhau. Cái kia từng cái thân thể quay ngược lại cường giả trừng lớn con mắt. Nhưng là sau một khắc, tại hắn nhóm nhãn quỷ dị tới cực điểm hình trái tim chợt động. Hình trái tim vặn vẹo, dĩ nhiên tự động phân giải đứng lên, hóa thành từng đạo phấn hồng mang theo hồng quang trùm tia sáng. Lấy cực kỳ quỷ dị thế tiến công, đánh vào những thứ này xuất thủ tên lồng ngực, thình thịch. Dị quang bó buộc, ầm ầm bạo tạc, những thứ này cường giả tức thì trừng lớn con mắt, thân thể dĩ nhiên không khỏi tự chủ bay, hung hăng đập vào đế lộ mặt. Cái gì? Cái này không thể, ta thao, bổn tọa không tin, một nữ nhân, có thể có mạnh bao nhiêu thủ đoạn, giết, cái này từng cái thông thiên triệt địa cường giả, từng cái đều là trong mắt màu đỏ tươi. Nhìn đạo kia phiêu miểu huyền huyễn nổi bật thân thể, sát cơ giạt rào, nghe ta hiệu lệnh, trùng kích đế lộ. Ở này lúc, cái kia nhân tộc hậu nghệ phóng lên cao, thấp giọng giống giận, sau một khắc, đang ở điên cuồng chém giết hậu nghệ bộ hạ cường già. Xoay người đánh tới đế lộ, Phật môn chúng vô ích nghe lệnh, tiến công đế lộ, dẹp yêu yêu ma. Phật tổ Như Lai cũng là treo cao Phật hiệu, vẩy một cái ca sa, thân ảnh trực tiếp ngồi xếp bằng ở ngay, mặt sắc trang trọng nghiêm túc, từng luồng Phật kinh phiêu đãng ở thân thể của hắn bốn phía. Tiến công đế lộ, sát sát sát, dám ngăn trở người, giết không tha, giết đế lộ, thánh nhân cũng ngăn không được, giết a. Trong lúc nhất thời, bảy đại thế lực hết thảy cường giả, bất kể là bị động, vẫn là chủ động, toàn bộ đều tập kết, hướng đế lộ giết tới. Bong bong, vào giờ khắc này, Diệp Lăng mí mắt bỗng nhiên run run. Hắn chứng kiến, ở hư không chi hậu nghệ, dĩ nhiên trực tiếp ở đại cung chi, cúi ba cái mũi tên nhọn. Cái này ba cái mũi tên nhọn, phảng phất đều lây dính tràn đầy tiên huyết, mang theo xào xạc sát cơ, phảng phất thu gió cuốn lá rụng, khiến người ta cảm thấy vô tận hiu quạnh lạnh lẽo. Càn khôn tam liên xả, bạo nổ điểm thương khung. Cái kia hậu nghệ, băng lãnh nhất quát, uống, tay huyết hồng đại cung, bị hắn kéo giống như một luân khom nguyệt một dạng. Chói mắt hồng quang chợt vờn quanh tay hắn chỉ. Không được, Diệp Lăng thấy này khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn cảm giác được, bạch mai thuế biến đã kết thúc. Nhưng là cái này hơi cong một ngày đánh ra. Bạch mai tuyệt đối không pháp phòng ngự. Không phải là bởi vì hết cách rồi, mà là căn bản không kịp. Bởi vì tấn công về phía bạch mai quá nhiều người. Hậu nghệ, ngừng cho ta hạ. Diệp Lăng một tiếng bén nhọn tiếng hô, chân hạ một điểm, thân ảnh bay lên trời. Hắn một cánh tay lôi kéo, tại hắn tay, thình lình cũng xuất hiện một tấm huyết cung. Huyết cung cự đại, Diệp Lăng cắn răng lôi kéo. Cái kia vô cùng huyết cung bị hắn kéo tròn vo, mà sau điểm ngón tay một cái, đồng dạng ba cái máu tươi xuất hiện ở dây cung. Hiu, ở này lúc cái kia hậu nghệ buông tay ra chỉ, nhãn thần sắc bén, phảng phất là vạn dặm bên ngoài lấy thủ cấp người sát thần một dạng. Thần như băng xương, rầm rầm hưu, ba cái mũi tên nhọn, bôn tập mà ra, lại vẫn hội quẹo vào, ở đoàn người chi không ngừng xuyên qua, xoay tròn, mang theo điên cuồng vòng xoáy. Cút ngay cho ta, cái kia phóng lên cao Diệp Lăng. Còn người híp lại, khi thấy hậu nghệ bắn ra ba cái mũi tên nhọn thời điểm. Con người đột nhiên co rụt lại, chỉ buông ra, rầm rầm, máu tươi tuôn ra, đồng dạng mang theo nghiêm ngặt, kêu to thanh âm. Cao tốc xoay tròn đồng thời, đuôi hình càng là kéo một đạo mảnh khảnh hồng sắc đuôi. Như tiểu khê, đinh đương, đột nhiên. Cái này ba đạo mũi tên nhọn cùng hậu nghệ cái kia ba đạo hung hăng đánh vào nhau. Sau một khắc, Diệp Lăng bắn ra cái này ba cái máu tươi, ầm ầm mạo tạc, mà hậu nghệ cái kia ba cái, dĩ nhiên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, như trước hướng Bạch Mai đánh tới. Thế không thể đỡ, cẩn thận a Bạch Mai, mau tránh ra, nhanh a hậu nghệ. Lão tử muốn mạng của ngươi. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Thái Nhất đám người giống giận liền ngày. Cái kia Bạch Mai vung tay lên, trực tiếp đánh bay thân thể chung quanh hơn 10 tôn cường giả. Nhưng là khi nàng quay sang lúc, cái kia ba cái tên đã tới sát. Không, cửu vĩ tiên hồ nhất tộc các cường giả tức thì sợ hãi giống đứng lên, trái tim đều nhảy tới hầu chỗ. Nhưng là, ở này lúc, một đạo thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi Bạch Mai trước người. Cái kia ba cái tên hung hăng đánh vào đạo thân ảnh này lồng ngực. Phù phù phù phù, ngực nổ tung ra một đoàn đoàn huyết vụ. Khi này thân ảnh đứng vững chi về sau, hết thảy cường giả đều là khuôn mặt sắc cứng đờ. Không thể tin được, Diệp Lăng thân ngoại hóa thân. Dĩ nhiên là Diệp Lăng thân ngoại hóa thân, chặn cái này một kích chí mạng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.